vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 67, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Triệu Nghị vẫn luôn nghĩ rằng mình là số một siêu mạnh. Từ không đến một, không là thụ không lật nổi. Một là công không thể nào bị lật, có vô dụng lắm thì cũng nên là không. 7. Mãi đến khi bị Lý Bình đè trên giường, cô mới bàng hoàng nhận ra. Không, 7 cái giám, cô căn bản chính là cái không. 3 còn thừa lại kia. Hơn nữa, từ khi Lý Bình lấy bao cao su cho, ngón tay ra thì cô đã thành con số không tròn trĩnh. Thoải mái không? Giọng hỏi trầm thấp vang lên ngắt ngang suy nghĩ Triệu Nghị. Lúc này, Lý Bình đang tựa nửa người vào cô, tóc dài tùy ý xõa hai bên, phất qua mặt cô tạo cảm giác ngứa ngứa. Triệu Nghị nức nở một tiếng, đỏ mắt oán giận, tôi biết ngay chị không có ý gì tốt mà, cái gì mà làm hướng dẫn viên du lịch chứ? Tất cả chỉ là ngụy biện, chị có để ý ngắm phong cảnh sao? Không có, Lý Bình đáp hết sức thẳng thắn. Chị ngắm con người ở quê em. Người nào, em? Triệu Nghị lập tức nghẹn lời. Người đại diện không giỏi ăn nói lại một lần nữa bi đạo diễn phim văn nghệ dụ vào chồng. Chị để tôi mặc quần áo đã. Triệu Nghị đổi đề tài. Ánh đèn đêm leo lét trong phòng cùng động tác của các cô quá mức mờ ám, khiến mặt người ta nóng bừng. Chị dậy đi chứ. Một lần là đủ rồi sao? Lý Bình nói, rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Ý đồ ám chỉ vô cùng rõ ràng. Giờ vẫn còn sớm, không bằng thêm lần nữa. Tôi không, hoa, lời từ chối của Triệu Nghị mới nói được một nửa thì những cái hôn rải rác đã trải từ sườn cổ xuống dưới. Đến khu vực nguy hiểm, sự ấm áp đột nhiên bủa vây khiến Triệu Nghị không nhịn được mà run rẩy. Dối trá, chị còn nói chị thích sạch sẽ. Lý Bình đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười đáp hết sức thản nhiên. Ừ, vậy nên chị mới dùng nước bọt khử trùng trước. Hu, làm gì có ai dùng nước bọt để khử trùng chứ? Triệu Nghị đẩy đầu đối phương, nhưng tay làm sao cũng không có sức. Biến thái, chị biến thái, chị có nói giọng em nghe rất êm tai bao giờ chưa? Lý Bình phối hợp, nhẹ câu ngón tay, ngoan, kêu lớn tiếng một chút. Đến cuối cùng, hai người chuyển từ quan hệ bạn giường sang chính thức thế nào? Thật ra bản thân Triệu Nghị cũng không rõ lắm. Theo lời kể của đạo diễn Lý Bình thì quá nửa là cô đã lơ mơ chấp nhận lời tỏ tình trong lúc ngủ say nói mớ. Sao em vẫn thấy mình hơi bị lỗ? Triệu Nghị suy ngẫm nửa ngày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Em còn chưa nghe được chị tỏ tình. Em nghe rồi, lúc nào, lúc nằm mơ. Triệu Nghị nghẹn lời, cho dù đã yêu đương với Lý Bình được mấy tháng nhưng tài ăn nói của cô vẫn không tiến bộ được chút nào. Thật ra tính cách hai người không quá hợp nhau, ngay cả thẩm mỹ cũng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khác nhau một trời một vực, khi Lý Bình diễn tấu nhạc cổ điển trong phòng sách thì ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng cười ngây ngô Triệu Nghị phát ra khi xem web Dreamer. Cười hi hi rồi lại ha ha. Cuối cùng thiếu chút nữa đã thở không nổi. Lý Bình hết cách, đành phải buông nhạc phổ trong tay, bước ra ngoài rót cho người ta ly nước. Mới rồi không phải nói muốn xem phim của chị sao? Bước đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Nghị, Lý Bình dương mắt nhìn TV. Tình yêu của người hành tinh gâu gâu. Đúng vậy, vai chính là một con sa moi. Triệu Nghị hớn hở giải thích, bây giờ vẫn còn là chó. Nghe spoil nói sau sẽ biến thành người. Lý Bình cũng không nói gì. Cứ ngồi bên cạnh, yên lặng cùng Triệu Nghị xem phim. Lát sau, Triệu Nghị chuyển tập, đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một người. Kinh ngạc đến trợn tròn. Sao chị lại ở đây? Lý Bình quay đầu nhìn sang. Vẻ mặt hết sức vô tội. Một người sống sờ sờ như cô ngồi đây cả buổi. Thì ra còn không hấp dẫn người ta bằng một tập web drama được quay chụp sơ sài. Chị, Triệu Nghị ấp úng giải thích, vốn là em xem phim của chị, nhưng sao, mắt em díu lại, phần lớn những bộ phim điện ảnh của Lý Bình là phim nghệ thuật. Phong cách thiên hướng Hàn Lâm, Triệu Nghị không thích cũng là bình thường. Xin lỗi chị, trong lòng Triệu Nghị thoáng áy náy, em đúng là một người nông cạn. Xem không hiểu phim của chị, nghe không hiểu nhà của chị. Cái gì cũng không hiểu. Vừa nói chuyện, Triệu Nghị vừa cúi gằm, hoàn toàn không dám nhìn đến ánh mắt Lý Bình. Lý Bình nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi thuận thế ôm người ngã xuống sofa, cất giọng, nếu đã vậy thì không bằng tụi mình làm chút chuyện cả hai đều thích đi. Đừng cởi đồ em không thích, em không thích. Sắc trời chuyển từ ngày sang đêm, cuối cùng Triệu Nghị lại ôm gối đỏ mắt, em muốn bỏ nhà ra đi. À, Lý Bình nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, em là nói lần sau chúng ta thử ở ngoài cho mới mẻ hơn sao? Triệu Nghị, em chưa có nói gì hết. Triệu Nghị, đồ biến thái, đồ háo sắc, Lý Bình, cách chương.